Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, thẳng đến ngươi tuổi thọ hao hết. Thật đáng yêu a. Tại một chỗ bên trên bình nguyên, Don nhìn xem một cái đang tại đòi đồ ăn Pachirisu, hai mắt dần dần phát ra ánh sáng. Ikkyo nắm lên một thanh Pokemon đậu ném về phía Pachirisu, quay đầu đối Don nói, tưởng thu phục liền thu phục a, ấy, có thể chứ? Don vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo, dọc theo con đường này Ikkyo đều đang ngăn trở nàng thu phục hoang dại Pokemon. Bây giờ thế mà đồng ý, chẳng lẽ Ikkyo cũng cảm thấy Pachirisu rất đáng yêu? Đừng có đoán mò. Thiên phú của nó không sai, tưởng thu phục liền thu phục đi, đợi lát nữa ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền tiếp tục xuất phát. Ikkyo cười thôi thôi tay trả lời, cái kia Pachirisu Ikkyo sớm đã quét hình qua, là ngân sắc tiềm lực, đương nhiên sẽ đồng ý Don đi thu phục, tại nguyên tắc bên trong Don quả thật có một cái Pachirisu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể liền là con này. Không phải ngân sắc tiềm lực thật nát đường cái nha. Với lại, con này Pachirisu thực lực có cái 31 cấp. Xem như có thể đền bù xuống Don bây giờ trống chỗ. Piplup thực lực liền đừng quá mức trông cậy vào. Trời mới biết nó từ lúc nào có thể đạt tới thực lực gì. Cái kia cái dấu hỏi thật không phải thổi. Tiếp theo Togepi mặc dù có hơn 30 cấp nhưng lại không có nhiều chiêu thức. Raichu, Don tạm thời sẽ không đi sử dụng. 20 cho nên, lần sau Pokemon Contest, có Pachirisu, đối Don tới nói xem như có thể nhiều cái lựa chọn tốt. Cơm trưa, Don mắt nhìn đang bị làm nóng túi chứa nhanh ăn. Có chút không biết nên nói thế nào. Ikkyo lúng túng cười cười nói. Ngạch, yên tâm đi, ta đã liên hệ tốt, chỉ cần đến Floromer Town, loại này nhanh ăn liền có thể toàn bộ bỏ qua. Don lại lắc lắc đầu trả lời, không có quan hệ, chờ lần sau đến thành trấn ta đi nhiều học một ít. Đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ một chút. Umusu tại lúc này đem thả xuống bên miệng cà phiên quả. Chỉ vào nơi xa nói ra, ta cảm thấy... Đồ ăn thế nào cũng không đáng kể, muốn thu phục liền mau chóng. Nó đã mang theo Pokemon đậu chạy xa. A, không tốt, không muốn đi nha. Don trong nháy mắt liền đứng dậy đuổi theo. Còn một bên hô to, Piplup, Togepi, Raichu, mau lại đây hỗ trợ. Đang tại ăn đồ ăn Togepi cùng Raichu, cấp tốc thả tay xuống bên cạnh đồ ăn. Đi theo Don đuổi tới, chỉ có Piplup dường như không có nghe được Don lời nói, như cũ đang hưởng thụ lấy mỹ thực của nó. Ikkyo nhìn xem Don bóng lưng, tiếng cười khẽ, con này Pachirisu xem ra rất nghịch ngợm, Don muốn bị tội một đoạn thời gian lược. Umusu meo mắt cười cười nói, hơi qua loa thiếu nữ cùng nghịch ngợm gây sự Pokemon, sẽ làm sao ở chung? Rất ngạc nhiên đâu, ta cũng nên xử lý hạ chính sự. Các loại Don trở về cùng một chỗ ăn đi. Ikkyo xoa xoa cái chán. Lại đối một bên vừa ăn xong thức ăn chim cha vẫy tay nói. Đến, tới, ta chỉ cần có vị cay như vậy đủ rồi. Umusu nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Lại lần nữa tiêu diệt lên trong tay cà phiên quả. Đối với cái này, Ikkyo đành phải lắc đầu. Umusu xác thực không kén ăn, chỉ cần một chút nóng bỏng cà phiên quả liền sẽ thỏa mãn. Nhưng người bình thường có thể ăn cà phiên quả, đó cũng đều là Pokemon ăn, nhất là Don, vì thế thế nhưng là nghi hoặc thật lâu. Thẳng đến Ikkyo cầm siêu năng lực giả đặc thù đến qua loa tác trách. Cuối cùng là hồ lộng qua, ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm. Chim cha cũng tới đến Ikkyo bên chân, gãi gãi Ikkyo ống quần kêu lên, hắc cát, ân, chờ một chút, Ikkyo cúi thân vỗ vỗ chim cha não cười lớn. có lần nữa trầm mặc xuống. Chim cha điểm điểm loại, lẳng lặng quan sát lấy Ikkyo. Hệ thống rút ra Magma Storm Technical Machine, Phun Lửa Technical Machine, Thunder Technical Machine, Hệ Rock Ngẫu Nhiên Technical Machine, Đặc Thù Rainbow Wing, Kang. Chủ ký sinh ban thưởng đã tống chung. Theo âm thanh, Ikkyo trong tay bốn cái đĩa CD, một cái màu đỏ lông vũ, mà ngay trong nháy mắt này, Umuzu một cái từ Ikkyo trong tay lấy đi lông vũ. Cúi đầu quan sát, Umuzu đang quan sát một hồi lâu về sau, nhìn xem Ikkyo nói ra, đây là cái gì? Cảm giác không giống như là bản cung lông vũ, nhưng lại có một loại sức mạnh, đối bản cung cũng rất hữu hiệu dùng. Từ Umuzu lời nói đến xem, Umuzu này lại cảm xúc rất kích động đi, lại nói về bản cung. Bản cung, Ikkyo lắc đầu khẽ cười nói, tặng cho ngươi, thứ này xác thực đối ngươi có rất lớn hiệu dụng, đừng hỏi làm sao tới, điểm ấy cần chính ngươi đi tìm đáp án, cùng Umuzu chung đụng trong khoảng thời gian này. Cũng làm cho Ikkyo thả rộng lòng thái, chỉ cần tiếp tục kéo dài, không có gì bất ngờ xảy ra Umuzu là không sẽ rời đi hắn. Như vậy hắn còn có cái gì không yên lòng mà. Vừa lúc xoát tăng độ yêu thích liền là, Umuzu cứ như vậy nhìn chằm chằm Ikkyo nhìn một lúc lâu sau, mới gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ cùng theo ngươi, hảo hảo quan sát ngươi tất cả bí mật. Như vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết vật trong tay ngươi là cái gì không? Ikkyo cúi đầu mắt nhìn trong tay đĩa CD, nhếch miệng cười cười nói, đợi lát nữa ngươi liền biết. Dứt lời, Ikkyo từ bốn cái đĩa CD bên trong rút ra một cái màu vàng ném đến trên bàn. Đem bên trong màu nâu đĩa CD phóng tới chim cha trên trán. Cái này đối ngươi có chỗ tốt, dụng tâm đi cảm thụ, sau đó đem học biết chiêu thức sử dụng ra. Ikkyo cầm hai màu đỏ đĩa CD, nhếch miệng cười cười, chim cha nhắm mắt cảm thụ sau khi mới mở hai mắt ra gật đầu kêu lên, ân, lên đi. Ikkyo chỉ hướng một bên đất trống, hắc cát. Chim cha giống to một câu, một đấm nện xuống đất, oanh, nhất thời, từ mặt đất toát ra bốn cái bén nhọn cột đá. Ikkyo có chút cúi thân, vỗ vỗ chim cha đầu cười nói, ân, biểu hiện rất tuyệt, chiêu này như không sai, hẳn là Stone Axe. Tuy nói chim cha tiến hóa đến cuối cùng hình thái Infernape, chỉ phải nhiều hơn rèn luyện một chút, liền có thể học được chiêu này. Nhưng chờ nó tiến hóa đến Infernape, khẳng định sẽ dựa theo Ikkyo dự định, lấy hệ file làm chủ công. Khi đó không có thời gian đi rèn luyện loại này không trọng yếu chiêu thức. Mà bây giờ đối chim cha tới nói còn có thể làm một cái không sai kỹ năng. Duy chỉ có một điểm thiếu hụt, cái kia chính là chim cha thực lực không đủ, mới ngưng tụ bốn cái cột đá. Nhưng đây không phải sự tình. Các loại chim cha thực lực tại tăng lâu một chút, liền có thể bình thường phát huy. Hắc cát sát cát, chim cha vui vẻ điên cuồng nhảy loạn. Cũng không biết là đối với học được kỹ năng mới mà vui vẻ, còn là đối với Ikkyo khen ngợi nó mà vui vẻ. Được rồi, hai cái này cũng cho ngươi. Nói xong, Ikkyo lại đem cái kia hai màu đỏ đĩa CD phóng tới chim cha trên trán. Đợi đĩa CD tiêu tán lúc, Ikkyo lần nữa vỗ vỗ chim cha cười nói, lần này không cần sử dụng đi ra, đi nghỉ ngơi một hồi, chờ sau này tìm cơ hội lại làm quen một chút cái này hai chiêu. Magma Storm, phun lửa, cái này hai chiêu là sớm tại thu phục chim cha thời điểm liền định 633 cho nó, chỉ là cho tới nay luôn luôn quên. Magma Storm làm chuyên môn kỹ năng liền không nói nhiều. Phun lửa là cùng hệ phai đại chiêu Blast Burn không có nhiều khác biệt. Duy chỉ có là có thể học được Pokemon rất ít, cho nên Ikkyo rất rõ ràng, cái này hai chiêu đối với hiện tại chim cha tới nói, cái kia tuyệt đối gánh vác quá nặng. đoán chừng vừa sử dụng ra chim cha liền sẽ thể lực hao hết, trực tiếp ngất đi. Hắc cát, chim cha gặp này đành phải gật gật đầu, chạy hướng về phía một đám Pokemon đồng bạn. Ikiyo lúc này mới nhìn về phía trên bàn màu vàng đĩa CD, cũng tức là Thunder. Kỹ năng này đối Ikiyo tới nói hoàn toàn không có. Thunder cũng không phải cái gì rất khó học tập chiêu thức, cho nên Ikiyo tính toán đợi sẽ cho Don thu phục Pachirisu, xem như lâm thời gia tăng hạ Don thực lực, để Don tại lần sau Pokemon Contest bên trong chiến thắng. Raichu là sớm đã học được chiêu này, liền không nói thêm cái gì. Umusu gặp Ikiyo làm xong, thu hồi lông vũ sau nhìn về phía Ikiyo nói, thật rất kỳ lạ, loại kia nho nhỏ đĩa CD thế mà có thể làm cho Pokemon học được trước kia chưa hề học qua chiêu thức. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Umusu, tay cũng đi theo sờ về phía Umusu, gương mặt cười nói, chỉ cần ngươi tiếp tục đi theo ta, sớm muộn cũng sẽ đem bí mật của ta đào rỗng. Umusu thật sâu nhìn xem Ikiyo, sau đó Umusu nhắm mắt lại, liên tưởng tới mấy tháng này từng ly từng tí. Theo hít sâu mấy hơi, Umusu tại thời khắc này cũng hạ quyết tâm. Bên trong mới trợn mắt thấy Ikiyo nói, ta biết, nếu như chuyện không cần thiết, ta sẽ một mực đi theo ngươi, thẳng đến tuổi thọ của ngươi hao hết. Ha ha ha, vậy liền hao tổn đi, đừng quên ngươi hôm nay nói lời. Ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?